Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, chương 1061, thời không song song cửa lớn. Khoa học kỹ thuật thư viện. Trần Mặc tự nhìn thấy Tác Mễ năng lực sau, cảm ứng được khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện một ít biến hóa, liền tiến vào tới xem một chút. Dĩ vãng cao to giá sách vẫn còn, một loạt trưng bày kéo dài tới vô hạn xa xa. Khoa học kỹ thuật thư viện trung ương khoa học kỹ thuật cầu vẫn còn. Ở Trần Mặc sau khi đi vào, từ phía trên hạ xuống, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Từ khi bắt được khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý thần quyền hạn sau, khoa học kỹ thuật thư viện trung ương cái kia cầu biến thành mềm mại trong suốt sắc. Sau khi dù cho hắn trở thành lượng tử sinh mệnh, cũng chưa từng xuất hiện biến hóa. Toàn bộ khoa học kỹ thuật thư viện cũng không có lại xuất hiện biến hóa. Trần Mặc vẫn đang tìm kiếm đi về cái kế tiếp giai đoạn nhiệm vụ phương pháp, nhưng không tìm được bất kỳ manh mối. Mãi đến tận lần này thời gian siêu năng xuất hiện, khoa học kỹ thuật thư viện mới xuất hiện lần nữa biến hóa. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong ánh sáng lưu chuyển nhanh hơn rất nhiều. Quang điểm hình thành mạch lạc, như cùng một cái vũ trụ mạch lạc giống như. Tùy tùng nội tâm một loại kích động, Trần Mặc đưa tay đụng một cái khoa học kỹ thuật cầu. Sau một khắc, biến cố đột ngột sinh. Khoa học kỹ thuật cầu bên trong ánh sáng rực rỡ mang tăng vọt. Dường như khai thiên tích địa giống như. Toàn bộ khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện hơi chấn động. Thấy thế, Trần Mặc lông mày hơi động, hơi lộ hỉ. Khoa học kỹ thuật thư viện đã lâu chưa từng xuất hiện động tĩnh. Không nghĩ tới lần này xuất hiện động tĩnh. Đây là đáng mừng biến hóa. Phía trước kệ sách cao lớn xuất hiện biến hóa. Từng cái kệ sách cao lớn bắt đầu di động. Một cái đại đạo đi về khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa. Hai bên đều là 100 mét cao giá sách, lạnh như băng biểu lộ ánh sáng. Tiên cổ bất biến, trong nháy mắt tiếp theo. Chỉ thấy trước mắt màu sắc rực rỡ khoa học kỹ thuật cầu. Như viên đạn giống như phun ra mà đi. Dọc theo đại đạo bay đi nơi sâu xa khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa. Trần Mặc đầu tiên là sững sờ. Dương mắt nhìn về phía khoa học kỹ thuật thư viện mới ra hiện đại đạo. Đứng ở đại đạo trung ương, có vô hạn cô tịch thê lương cảm giác. Phảng phất trước mắt con đường là vô tận dòng sông thời gian. Bước ra bước tiến, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân ở giá sách trong lúc đó vang vọng. Từng bước một hướng phía trước qua, không biết đi rồi bao lâu, tựa hồ là một phút, tựa hồ là rất lâu. Trần Mặc trên con đường lớn, không có thời gian khái niệm, cái cảm giác này cùng đặc biệt. Bỗng dưng, Trần Mặc dừng bước lại, ở hắn phía trước là một cánh cửa. Trần Mặc cảm giác cánh cửa này cùng khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn có chút tương tự, nhưng hoa văn nhưng có sự bất đồng rất lớn. Hoa văn như một loại nào đó vật chất tạo thành, có một loại đặc biệt quy luật. Trên cửa hoa văn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu biến ảo. Cánh cửa này, Trần Mặc không xa lạ gì. Ở khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện biến hóa, tăng lên quyền hạn thời điểm. Trong đầu của hắn từng chớp qua một đạo liên quan với cửa tin tức. Ngay ở khoa học kỹ thuật thư viện nơi sâu xa, hắn đã từng hỏi thư lão, cửa mặt sau là cái gì? Đáng tiếc không có được đáp án, mà là nhường chính hắn đi thăm dò. Hiện tại, cánh cửa này thật xuất hiện. Đây là khoa học kỹ thuật thư viện cao nhất bí mật cùng sứ mệnh. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Mặc đưa tay đẩy cửa. Ồ, sau một khắc, Trần Mặc sửng sốt. Hắn không có chạm đến bất luận là đồ vật gì. Bàn tay xuyên thấu cửa lớn, đến cửa lớn mặt trái. Không có bất kỳ lực cản. Trần Mặc thử cất bước đi vào, lại phát hiện phía trước là khoa học kỹ thuật thư viện kéo dài vô hạn xa xa. Cửa lớn ở phía sau hắn, xảy ra chuyện gì? Trần Mặc trong lòng lóe qua một nghi vấn lớn. Quay đầu, Trần Mặc lại đưa tay xúc đụng một cái cửa lớn, vẫn là không có cách nào đụng tới. Trước mắt hắn cửa lớn, phảng phất nằm ở một cái khác thời không song song, gần trong gang tấc, nhưng vĩnh viễn không đụng tới. Thậm chí không có bất kỳ lực cản. Trần Mặc một lần nữa thử một chút. Vẫn là đồng dạng hiệu quả. Lẽ nào là muốn nắm giữ thời không lực lượng. mới có thể chạm được cánh cửa này. Chỉ có thể là nguyên nhân này. Bởi vì cánh cửa này xuất hiện, liền cùng thời gian có quan hệ. Lại thử mấy lần, Trần Mặc mới từ bỏ thử nghiệm. Cánh cửa kia xác thực như là ở thời không song song. Hoặc là ở thời gian chiều không gian lên. Trần Mặc còn không cách nào nhảy ra hiện hữu chiều không gian ràng buộc. Không cách nào đụng tới cùng hiện hữu chiều không gian bình hành không gian. Các loại khống chế thời gian năng lực, đem thời gian, không gian cùng ý thức ba loại năng lực toàn bộ nắm giữ. Tới nơi này nữa mở ra cánh cửa này sau lưng sứ mệnh. E sợ nhiệm vụ này độ khó sẽ không quá thấp. Tác Mễ tùy tùng Mặc Nữ tiến vào phòng thí nghiệm. Hắn là lần đầu tiên tới phòng thí nghiệm. Hành quân kiến phổ thông sinh mệnh. Cũng không biết phòng thí nghiệm này tồn tại. Phòng thí nghiệm xem ra rất đơn giản. Đều là khoa học kỹ thuật gió. Đặc biệt ở trong phòng thí nghiệm. Đủ loại không biết tên máy móc thiết bị. Còn có một chút hắn xem không hiểu dấu hiệu chữ viết. Có điều hắn cũng biết. Những kia là cũng nghiên cứu phương trình. Hắn nghe qua lão bản truyền kỳ cố sự. Lão bản chính là ở trong phòng thí nghiệm. Đem hành quân kiến một tay mang ra đến. Hiện tại hắn liền đến lão bản chỗ làm việc. Vẫn là chủ yếu nhất. Bí mật nhất vị trí. Lão bản liền ở trong phòng thí nghiệm chờ hắn. Sắc mặt rất tốt. Hẳn là có chuyện vui. Có điều nhìn thấy Trần Mặc. Hắn vẫn còn có chút căng thẳng. Ta phòng thí nghiệm. Cảm giác thế nào? Trần Mặc hỏi. Đều xem không hiểu. Tác Mễ nói rằng. Lão bản cũng là hắn sùng bái đối tượng. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc truyền thuyết nhân vật. Tuy rằng lão bản rất ôn hòa. Không có cái giá. Nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn thả ra. Xem không hiểu bình thường. Đây là ta siêu năng phòng thí nghiệm. Ta nghiên cứu siêu năng dùng. Vũ trụ có thể xem hiểu sinh mệnh. Một cái tát đếm ra. Trần Mặc nói rằng. Liên quan với lần này thí nghiệm. Mặc Nữ đều nói cho ngươi đi. Ừ. Đều nói rồi. Tác Mễ lúc đó nghe đến lão bản có thể phục chế hắn năng lực thời điểm. Chấn động một hồi. Có thể phục chế người khác năng lực. Khủng bố bao nhiêu năng lực. Hơn nữa, lão bản ở có hạn ghi chép bên trong. Là nắm giữ nhiều loại năng lực. Nếu như có thể không hạn chế phục chế nhiều loại năng lực. Vậy thì là thần nhân. Phục chế năng lực của ngươi. Cũng sẽ không đối với ngươi năng lực của bản thân tạo thành tổn hại. Nói không chắc còn có thể gia tốc năng lực của ngươi tăng lên. Vì lẽ đó quá trình không cần sốt sáng. Chỉ là ta cần dình đại não ý thức mà thôi. Vì lẽ đó quá trình bên trong. Không thể tránh khỏi sẽ thấy ngươi riêng tư. Phương diện này. Ta sẽ cho ngươi bồi thường. Người nhà của ngươi. Bao quát ngươi sau đó thê tử. Tập đoàn đều vô điều kiện cho bọn họ khai phá năng lực. Mặt khác. Ngươi có thể đối với ta nâng một yêu cầu. Ở phạm vi năng lực của ta bên trong, không tổn hại hành quân kiến đại lợi ích, ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Không cần, thật không cần, Tác Mễ vội vàng xua tay. Có thể đối với lão bản có trợ giúp, đối với ta là một loại vinh diệu. Hơn nữa năng lực của ta, cũng là tập đoàn khởi đầu siêu năng trong học viện cho thuốc khai phá. Đây là ngài cho ta. Không phải vậy ta cũng chỉ là vũ trụ vô số phổ thông sinh mệnh bên trong một thành viên. Ta giữ lời nói, sau đó có khó khăn gì hoặc là có nhu cầu gì. Liền cầm cái này bảng hiệu tìm ta. Trần Mặc cho Tác Mễ một cái đặc thù hợp thành kim loại bảng hiệu. Không tìm được ta, ngươi có thể tìm tổng giám đốc. Nàng cũng có thể giúp ngươi. Ngươi không cần, để cho ngươi con cháu bối cũng chắc chắn. Cảm ơn lão bản. Tác Mễ không lại lập dị, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận Trần Mặc đưa hắn bảng hiệu. Bảng hiệu không nhìn ra chất liệu, nhưng có chút nặng tay. Buông tay lên xúc cảm lạnh lẽo. Mặt trên hoa văn hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Sau lưng là Trần Mặc ký tên. Vô cùng đơn giản, nhưng ý nghĩa phi phàm. Này nếu như theo bằng hữu nói, đây là lão bản đưa cho hắn. Phỏng chừng cũng bị ước ao chết. Hơn nữa cái này tín vật mang ý nghĩa hắn có thể đến lão bản một lần hứa hẹn. Quý trọng trình độ không cần nói cũng biết. Lời khách sáo không nói nhiều. Nên tiến vào đề tài chính. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị tốt. Tác Mễ kiên định gật đầu. Chờ một chút. ngươi liền thỏa thích phóng thích năng lực của chính mình. Sau đó cái khác không cần phải để ý đến. Mệt mỏi liền dừng lại. Trần Mặc dẫn hắn đến một cái trên ghế ngồi xuống. Hai mảnh máy dò cảm ứng bám vào trán của hắn nơi. Không cần sốt sáng, tận lực thả lỏng, cảm giác được bị nhòm ngó. Cũng không muốn chống cự. Ta sẽ liên tiếp đầu óc của ngươi ý thức. Quá trình này có thể nhìn thấy trí nhớ của ngươi. Cảm thụ ngươi siêu năng biến hóa. Hắn siêu năng cấp bậc là tinh cầu cấp trở lên. Tiền peso mét cao rất nhiều. Tác mễ chống cự, hắn cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là nếu như kịch liệt chống cự, có thể sẽ thương tới tác mễ đầu óc của chính mình. Tốt, tác mễ nghiêm túc gật đầu. Những này mặc nữ đều cùng hắn nói qua. Trần Mặc cũng đi tới phía sau của hắn. Bàn tay đặt ở đầu óc của hắn bộ. Bắt đầu rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.